Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 208, trở lại Konoha. Hài tử kia, hẳn là chúng ta vụ ẩn thôn đi, giải quyết chuyện hợp tác. Mei Terumi nhìn về phía cách đó không xa Kimimaro, ngữ khí rất nguy nói rằng, trước đây là, có điều hiện tại đã không phải. Chutetsu Senmei nhẹ giọng nói rằng, hừ, lẽ nào ngươi muốn đem hắn mang tới Konoha? Mei Terumi hừ nhẹ nói, tiềm lực của hắn không sai. Rất có bồi dưỡng giá trị. Chutetsu Senmei thở dài nói, ngươi đem chúng ta vụ ẩn thôn ninja mang tới Konoha, lẽ nào liền không sợ làm cho ngoại giao tranh cãi? Mei Terumi trên mặt mang theo khinh thường nói, bị Chutetsu Senmei khí một buổi tối. Mei Terumi rất muốn tìm chuyện đến đập một hồi Chutetsu Senmei, do đó tìm về một điểm tự tin. Đầu tiên, hắn trước đây chỉ có thể coi là vụ ẩn thôn thôn dân, mà không tính là ninja thứ yếu. Kaguya bộ tộc đã phản loạn. Nói cách khác, Kaguya bộ tộc chủ động thoát ly vụ ẩn thôn. Hắn đã cùng vụ ẩn thôn không có bất cứ quan hệ gì. Hơn nữa cũng không tính là phản nhẫn. Chutetsu Senmei nhìn Kimimaro một chút, tiếp tục nói, hắn hiện tại chỉ có thể coi là một cái chủ động thoát ly vụ ẩn thôn thôn dân. Để hắn gia nhập Konoha không có bất cứ quan hệ gì, hy vọng đệ tam Hokage có thể tán đồng ngươi. Cái trò này lời giải thích, Mei Terumi căm tức nói. Hơn nữa ta tin tưởng đệ tứ thủy ảnh nhất định rất tình nguyện cùng đệ tam Hokage muốn người. Đừng ngây thơ, Uchiha Madara biết sự tồn tại của ta, hắn không dám dễ dàng đắc tội ta. Chutetsu Senmei có chút buồn cười nói rằng, hơn nữa ngươi cùng với ở đây theo ta lãng phí thời gian, còn không bằng trở lại ngăn cản cái khác vụ nhẫn tìm tới ta. Nếu như ta bị cái khác vụ nhẫn tìm tới, ta nhất định sẽ đại khai sát giới. Nếu như khống chế đệ tứ thủy ảnh người thực sự là Uchiha Madara, Chutetsu Senmei nhất định sẽ có kiêng kỵ. Nhưng khống chế đệ tứ thủy ảnh người một mực chính là Uchiha Obito. Hơn nữa Uchiha Obito đã ở Namikaze Minato trên tay ăn phi lôi thần thuật, thiệt thòi. Chutetsu Senmei tin tưởng, nếu như Uchiha Obito còn có như vậy một điểm lý trí, liền sẽ không dễ dàng trêu chọc chính mình. Hơn nữa Kimimaro thực sự là một cái không quá quan trọng tồn tại. Hừ, Mei Terumi lạnh rên một tiếng, cuối cùng chừng Chutetsu Senmei một chút, sau đó lắc mình biến mất. Mei Terumi đi rồi, Chutetsu Senmei đi tới Kimimaro bên người, một tay ở trước ngực kết liễu một cái ấn thức, khẽ quát, giải, hả, vừa làm sao? Kimimaro giơ lên khuôn mặt nhỏ, có chút ngây thơ hỏi, không cái gì, vụ ẩn truy binh đến mà thôi. Ngươi không cần lo lắng. Chutetsu Senmei chỉ cách đó không xa ba bộ ám bộ thi thể. A, đại nhân, ngài không có bị thương chứ? Kimimaro quan tâm hỏi. Đương nhiên, bằng bọn họ còn không đả thương được ta, đi thôi. Ta dẫn ngươi đi ăn một chút gì. Chutetsu Senmei nhẹ giọng nói rằng, ân. Đi tới một trấn nhỏ tử, Chutetsu Senmei chợt thấy một cái phi thường bóng người quen thuộc nhỏ yếu thân thể cuộn mình ở rác rưởi bên cạnh, đơn bạc xiêm y, căn bản không chống đỡ được không được thủy quốc từ từ khí trời rét lạnh Haku. Cái này cùng Kimimaro có tương tự tao ngộ. Hài tử mặt không hề cảm xúc từ Haku bên người đi qua. Kimimaro có chút do dự liếc mắt nhìn Haku, tựa hồ muốn nói điều gì, nhưng nhìn xem Chutetsu Senmei bóng lưng, chung quy vẫn là cái gì cũng chưa nói. Chutetsu Senmei là cái lợi ích chủ nghĩa giả. Tuy rằng Chutetsu Senmei cũng tương tự cảm thấy Haku rất đáng thương, thế nhưng Haku tính cách nhất định hắn sẽ không trở thành một tên ưu tú thuộc hạ. Nếu như đem Haku mang tới Konoha, hắn rất có thể sẽ bị đệ tam Hokage đầu độc, trở thành hỏa ý chí người ủng hộ. Liền để Haku cùng nguyên tắc như thế tiếp tục theo Yabuza đi. Không nên cảm thấy hắn rất đáng thương. Mỗi người đều có từng người không giống vận mệnh. Chutetsu Senmei tựa hồ nhìn thấu Kimimaro ý nghĩ, từ tốn nói, thật giống như ngươi tối hôm nay gặp phải ta, hài tử kia cũng sẽ gặp phải thuộc về số mệnh của hắn, đại nhân. Nhưng là ngài nếu như muốn mang theo hắn, không phải rất dễ dàng sao? Kimimaro thấp giọng nói rằng, thế nhưng hắn đối với ta mà nói không có một chút tác dụng nào. Mà ngươi không giống nhau. Ngươi có thể trở thành ta rất tốt giúp đỡ. Chutetsu Senmei tiếp tục đầu độc đạo, ta biết rồi. Kimimaro lẩm bẩm nói. Chutetsu Senmei đột nhiên cảm giác thấy Haku xuất hiện rất là thời điểm. Không thể để cho Kimimaro cảm thấy tất cả những thứ này đến quá mức dễ dàng. Chutetsu Senmei tin. Tưởng, Kimimaro nhìn thấy Haku sau khi sẽ sâu sắc biết được. Nếu như hắn không có gặp phải chính mình, sẽ là kết cục gì hơn nữa. Chutetsu Senmei trong lời nói đã cho thấy. Chính mình là bởi vì cần Kimimaro mới mang theo hắn. Nếu như Kimimaro không phát huy ra tác dụng của hắn, chính mình sẽ đem hắn vứt bỏ đương nhiên. Chutetsu Senmei ngày sau cũng sẽ đối với Kimimaro hơi khá một chút. Đặc biệt là không thể để cho Kimimaro cùng đệ tam Hokage thường tiếp xúc. Không phải vậy nói không chắc sẽ bị đầu độc đến đệ tam Hokage trận doanh bên kia, đi thôi. Ngày mai ta liền mang ngươi trở lại thôn của ta. Đó là một cái mỹ lệ địa phương. Người ở đó rất nhiệt tình. Cũng rất hiền lành. Chutetsu Senmei nói rằng, phải. Kimimaro thấp giọng nói rằng, chính mình tựa hồ rất có làm hậu trường đại boss tiềm chất A. Chutetsu Senmei trong lòng âm thầm nhổ nước bọt. Hơn nữa có Kimimaro sau khi, cho dù ngày sau Hyuga Hinata không hề năng khiếu, nên cũng sẽ không có người hoài nghi mình hại con cháu đi. Đệ nhị trời sáng sớm, Chutetsu Senmei đánh thức Kimimaro, mang theo hắn dịch chuyển trở về Konoha, nơi này chính là ta nhà. Sau đó ngươi cũng lại ở chỗ này sinh hoạt. Chutetsu Senmei nói rằng, phải. Kimimaro rất cung kính nói. Xem ra tối ngày hôm qua, hắn đã nghĩ kỹ chính mình nên dùng thái độ gì đến đối mặt. Chutetsu Senmei, đi thôi. Ta dẫn ngươi đi Hokage đại nhân bên kia, chuẩn bị cho ngươi một cái thân phận chờ ngươi lại lớn hơn vài tuổi. Sẽ ở trong thôn đến trường, Chutetsu Senmei nói rằng đi ở Konoha trên đường. Kimimaro vẫn hiếu kỳ đánh giá chung quanh. Trên mặt vẫn mang theo thần sắc kinh ngạc nơi này và thủy quốc vụ ẩn thôn có tuyệt nhiên không? Giống phong tục, Konoha các thôn dân đều rất hòa ái. Nhìn thấy Kimimaro đi theo Chutetsu Senmei phía sau. Mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng xem ở Chutetsu Senmei trên mặt, đều rất nhiệt tình cùng Kimimaro chào hỏi các đại nhân bận rộn từng người sinh hoạt. Đám con nít tụ tập cùng một chỗ chơi đùa. Kimimaro chưa từng có nghĩ tới. Cõi đời này vẫn còn có như vậy hài hòa địa phương. Cùng thủy quốc so sánh, nơi này quả thực chính là thế ngoại đào nguyên. Chờ từ Hokage đại nhân nơi đó chứng thực thân phận, người cũng có thể theo bọn họ cùng nhau chơi đùa sái. Chutetsu Senmei chỉ vào cách đó không xa. Một đám tiểu hài tử. Đối với Kimimaro nói rằng từ nhẫn giới đi rồi một vòng, lại trở lại Konoha. Chutetsu Senmei trong lòng có một loại sâu sắc tự hào, chính là bởi vì vô số Konoha ninja liều lên tính mạng thủ hộ, Konoha mới có thể có như vậy yên ổn sinh hoạt. Mà chính mình cũng ở này trung gian ra một phần khí lực. Đối với rất nhiều Konoha ninja tới nói, nhẫn giới hỗn loạn không có quan hệ gì với chính mình. Chỉ cần Konoha các thân nhân có thể kéo dài yên ổn sinh hoạt là có thể, phải. À, ta cũng có thể không? Kimimaro có chút không tự tin hỏi. Thế nhưng trong ánh mắt nhưng né qua một tia khát vọng đương nhiên. Chutetsu Senmei nói rằng, chỉ cần ngươi hoàn thành ta cho ngươi lập ra tu hành kế hoạch. Những lúc khác do ngươi tự mình phân phối, ngươi có thể cùng những kia hài tử cùng lứa kết bạn. Chutetsu Senmei sẽ không đối với Kimimaro bức bách quá gấp. Dù sao Kimimaro chỉ là đứa bé, mà không giống Chutetsu Senmei mang theo thành niên tư tưởng của người ta xuyên Việt tới. Chutetsu Senmei biết đối với một đứa bé tới nói, quý giá nhất chính là cái gì. Vì lẽ đó Chutetsu Senmei không muốn cướp đoạt Kimimaro tuổi ấu thơ, thực sự là rất cảm tạ